Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bắt trùng, oa, lão kinh ước ngươi a. Thu Viện Á ngắm đến mễ mị di động thượng tin tức nội dung kinh hô ra tiếng. Theo sau hưng phấn mà đẩy cánh tay của nàng vẻ mặt bát quái chuyên dụng biểu tình. Nói cái gì cả ngày hạt bận việc. Nguyên lai là vội vàng yêu đương. Hai người các ngươi khi nào cảm tình tiến triển như vậy thần tốc. Mau cùng ta nói. Mễ mị đầu tiên là nghe được kia một tiếng lão kinh ngây ra một lúc. Một lát phản ánh lại đây. Kinh Hoàng Hiên so các nàng đại không sai biệt lắm một cái sự khác nhau. Sớm liên tiếp quản gia nghiệp, đối lập bọn họ này đó còn ở đương sâu gạo người. Hoàn toàn xứng đáng con nhà người ta điển phạm. Không biết khi nào, lão kinh xưng hô ở ngầm lan truyền nhanh chóng, liền bình thường ở chung lạp. Gần nhất quan hệ mới hơi chút hảo một chút, mễ mị tự giác không có nói sai. Bọn họ xác thật là gần nhất mới tương đối thục đi. Nhưng là Thu Viện Á rõ ràng đầy mặt không tin. Nàng duỗi tay xách lên mễ mị bên cạnh túi mua hàng nhét vào nàng trong lòng ngực. Vừa lúc chúng ta mua quần áo mới, ngươi mau đi thay. Sau đó chúng ta lại đi làm tạo hình. Mỹ Mỹ đi hẹn hò. Thu Viện Á nói xong liền thu hồi đồ vật đẩy mễ mị chạy nhanh hành động. Dọc theo đường đi tận sức với khai cuộc nàng cùng Kinh Hoàng Hiên tiểu bí mật. Mễ mị cảm thấy bạn tốt nhiệt tình thật là làm đầu người đại. Nàng rõ ràng không có đang nói luyến ái, còn muốn biên luyến ái hàng ngày. Bảo bảo trong lòng thật sự khổ. Mễ mị thay quần áo mới, làm tạo hình. Kinh Hoàng Hiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính là một vị tỉ mỉ chuẩn bị công chúa, chờ hắn tới mời vũ. Kinh Hoàng Hiên nhướng mày, thoạt nhìn, nàng thập phần chờ mong. Kinh Hoàng Hiên nghĩ đến Lưu Khải Truyền nói lạt mềm buộc chặt, lại xem mễ mị bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Đồng thời cảm thấy nàng khẩu thị tâm phi cư nhiên còn rất đáng yêu. Tự giác duỗi tay tiếp nhận trên tay nàng túi mua hàng. Muốn đi xem điện ảnh sao? Mễ mị gật gật đầu. Nàng đi theo Kinh Hoàng Hiên phía sau. Xa xa thấy ghé vào lầu hai thang cuốn nơi đó đối với nàng điên cuồng làm mặt quỷ Thu Viện Á. Mễ mị tươi cười cứng đờ. Tiến lên chủ động sải bước lên Kinh Hoàng Hiên cánh tay. Thu Viện Á ở mặt trên đã hưng phấn mà đối nàng dựng ngón cái. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu xem nàng. Mễ mị cùng hắn tầm mắt đối thượng. Bỗng nhiên mở miệng. Ta hôm nay tâm tình không tốt. Ngươi muốn nghe ta. Nếu không ngươi liền đi thôi. Kinh Hoàng Hiên lại lần nữa nhướng mày. Gật đầu đồng ý. Hành. Nghe ngươi, hắn muốn nhìn một chút mễ mị đang làm cái quỷ gì. Vậy ngươi lại đây, chúng ta chụp tấm ảnh chụp chung. Mễ mị nháy mắt lộ ra miệng cười. Lấy ra di động chuẩn bị cấp hai người tới chương tự chụp ảnh chung. Kinh Hoàng Hiên trừ bỏ thương nghiệp chụp ảnh chung tạp chí quay chụp. Trước nay không cùng nữ hài tử chụp quá loại này chụp ảnh chung. Nhìn đến mễ mị lấy ra di động lúc sau, hắn liền phi thường cứng đờ. Mễ mị cảm nhận được nàng vác cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, trong lòng chơi tâm nổi lên. Chuyên môn mở ra đặc hiệu camera. Răng rắc, Kinh Hoàng Hiên đỉnh đầu tai mèo cùng nàng xuất hiện ở cùng khung hình ảnh chung. Phúc, mễ mị nghẹn cười bảo tồn ảnh chụp. Ngươi có thể hay không đem trên đầu đồ vật xóa bằng không được. Ngươi đáp ứng quá nghe ta. Mễ mị mỹ tư tư mà đã phát bằng hiệu vòng. Đây là nàng cùng Thu Viện Á cùng nhau thương lượng tiểu đối sách. Kinh Hồng Phỉ không phải chuyên môn đã phát bằng hiệu vòng kích thích nàng sao. Nàng cũng đáp lễ một cái. Mễ mị, không giống nhau tổng tài. JPG mới vừa một phát đưa, nháy mắt vài điều bình luận. Mễ quan, đỡ chậm đi ra ngoài. Thu Việt á, ha ha ha, mỹ mỹ mỹ, lão kinh xoái, đánh cô, Thu Việt á, a còng mễ quan, đoạt ta sofa, bằng hữu một, ta thiền, sinh thời tai mèo lão kinh, bằng hữu hai, 6.666.666, chụp hình, lưu niệm money mễ mụ mụ, chơi vui vẻ bằng hữu ba. Liền mễ mị đều tú ân ái. Bằng hữu 4, ôm trên lầu cuồng tắc cẩu lương. Mễ mị nhìn lướt qua đại gia nhắn lại, vừa lòng mà thu hồi di động. Một lần nữa giải bước lên vẻ mặt muốn nói lại thôi kinh hoàng hiên, thúc giục hắn rời đi. Chúng ta đi nhanh đi. Hai người đánh xe đến một nhà tư nhân rạp chiếu phim, nhìn một bộ thúc dục nước mắt ôn nhu sủng vật phiến, giảng thuật cẩu cẩu cùng chủ nhân bốn sinh bốn thế, 10 dặm ruộng lúa mạch. Mễ mị khóc đến rối tinh rối mù. Kinh Hoàng Hiên bị mễ mị phản ứng kinh tới rồi. Hắn làm không rõ mễ mị thấy thế nào cái điện ảnh khóc thành như vậy. Vẫn luôn ở bên cạnh luống cuống tay chân mà đệ khăn giấy. Điện ảnh một cái màn ảnh cũng chưa xem monster đi ra rạp chiếu phim. Mễ mị vẫn là có điểm tang. Cái mũi đôi mắt đỏ rực thật đáng thương bộ dáng. Ta không nghĩ đi nhà ăn. Chúng ta đi Khánh Đại ăn vặt phố được không? Mễ mị phát ra giọng mũi nhược thanh nhược khi hỏi hắn. Học phủ lộ ăn vặt phố trước sau như một ngọn đèn dầu mấy ngày liền. Tiếng người ồn ào, Kinh Hoàng Hiên một thân khảo cứu thủ công Tây Trang, tinh xảo định chế dày da, đứng ở trên trúc nhỏ hẹp, đám đông mãnh liệt ăn vặt phố đầu phố. Nhíu mày nghỉ chân, hắn lúc trước đáp ứng lại nhiều thống khoái, đi vào nơi này liền có bao nhiêu mộng bức. Hắn chưa từng có đã tới loại địa phương này. Hơn nữa hắn cảm thấy mễ mị cũng không nên đã tới. Ngươi như thế nào biết loại địa phương này? Mễ mị vừa thấy Kinh đại tổng tài bộ dáng, liền biết hắn chưa từng có tiếp xúc quá loại này phố phường pháo hoa. Ngươi vừa thấy liền khuyết thiếu thăm dò tinh thần. Đại ân ẩn hậu thế sao? Nơi này thực nổi danh, đồ vật ăn ngon. Cần thiết, Kinh Hoàng Hiên tiến đến trước mắt, xiên che thượng thịt xuyến. Lại xem mễ mị vẻ mặt chờ mong bộ dáng, gian nan mà mở miệng. Hắn thứ 101 lần hối hận. Hôm nay vì cái gì phải đáp ứng mễ mị? Mễ mị đêm nay thượng không thấy được ăn có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng thật ra bị Kinh Hoàng Hiên kích thích ra vô hạn lạc thú. Hai người ăn thịt dê xuyến nướng mặt lạnh nướng mì căn bạch tuộc viên nhỏ. Kinh Hoàng Hiên đến cuối cùng chết sống không chịu há mồm money mễ mị sau khi cười xong cũng biết. Không thể quá phận, hôm nay bởi vì Kinh Hồng Phỉ sinh ra về điểm này oán khí. Toàn bộ lăn lộn thoải mái. Ngươi trước kia đến quá Khánh Đại sao? Mễ mị cùng Kinh Hoàng Hiên rời đi ăn vặt phố. Ở Khánh Đại u tĩnh vườn trường đường nhỏ thượng tản bộ tiêu thực. Kinh Hoàng Hiên gật đầu. Rời đi học phủ lộ. Làm hắn cả người thích ý. Ở chỗ này quên một tòa thư viện ở nơi nào à? Mễ mị kinh ngạc hỏi. Ta dẫn ngươi đi xem monster, mễ mị khẩu khí sùng bái lấy lòng hắn. Kinh Hoàng Hiên mang theo tiểu miêu giống nhau mễ mị hướng nam khu Tân Thư Viện đi đến. Nhưng mà, có đôi khi sự tình chính là như vậy, xảo. Hai người đi vào Kinh Hoàng Hiên quyên tặng thư viện trước cửa. Vừa lúc liền thấy được Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ ở bên nhau. Số mệnh tâm linh cảm ứng, mễ mị cùng Kinh Hồng Phỉ trước tiên thấy được lẫn nhau. nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu nhiệt huyết dâng lên, không biết phạm cái gì điên, xoay người câu lấy Kinh Hoàng Hiên cổ, nhón mũi chân, tiến đến hắn bên tai nhẹ ngữ, phối hợp một chút xong chỉ bám vào Kinh Hoàng Hiên trên môi, nâng lên hàm dưới thấu đi lên. Kinh Hoàng Hiên trên môi có nàng ngón tay độ ấm, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt càng ngày càng gần gương mặt. Một trận thiếu nữ độc hữu hương thơm ở hắn quanh thân tràn ngập, quấn quanh, bao vây, mễ mị lại xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía đứng ở bọn họ phía sau Kinh Hồng Phỉ. Kinh Hồng Phỉ mặt chiều bọn họ bên này, thấy không rõ biểu tình. Bên cạnh Tư Niên duỗi tay kéo lấy cánh tay của nàng. Mễ mị trong mắt phát ra ra sáng lạn quang mang. Ngươi ba ba ta, tuyệt không nhận thua. Đột, hê, tổng tài văn phòng dày nặng đại môn ở trước mắt chậm rãi khép lại. Nghe Nhất Lâm xuyên thấu qua càng ngày càng nhỏ khe hở. Thấy Kinh Hoàng Hiên uy nghiêm thân ảnh chậm rãi biến mất. Cho đến đại môn hoàn toàn khép lại, nàng rũ mắt tạm dừng một lát, theo sau gợi lên khóe miệng, xoay người rời đi. Nghe Nhất Lâm mua trận này kịch bản 8 giờ bắt đầu diễn. Nàng nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ 55 phân, bên người nàng chỗ ngồi vẫn là không. Nghe Nhất Lâm trong lòng nôn nóng, nhịn không được nhíu mày lại lần nữa xoay người hướng kịch trường nhập khẩu nhìn lại. Bên người có một bóng hình ngồi xuống. Nghe Nhất Lâm khống chế được trong lòng kích động ngẩng đầu đi xem. Biểu tình ngưng kết ở đương trường. Lưu, Lưu Bí Thư, Lưu Khải chuyển đối với Nghe Nhất Lâm khẽ gật đầu. Ở nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống. Kịch bản bắt đầu. Diễn viên cao vút thanh âm ở kịch trường trên không quanh quẩn. Nghe Nhất Lâm xem thất thần. Nàng không nghĩ tới Kinh Hoàng Hiên cư nhiên đem phiếu cho Lưu Khải truyền. Xem ra trận này là Nghe trợ lý chọn lựa kỹ càng kịch bản. Lưu Bí Thư nói đùa, ta cũng không phải thực hiểu này đó. Nghe Nhất Lâm hoàn hồn, che giấu trụ xấu hổ. Đối bên cạnh Lưu Khải truyền nhẹ giọng nói. Lưu Khải truyền mắt nhìn thẳng nhìn sân khấu, mắt kính ở lúc sáng lúc tối ánh đèn hạ phiếm quang. Nghe trợ lý, Mỹ cùng dục vọng đều là lý trí bên cạnh công cụ. Ngươi nói có phải hay không? Nghe Nhất Lâm nghe được trong lòng thẳng nhảy, thật sự là ngồi không nổi nữa. Lưu Bí Thư, ta nhớ tới còn có chút việc, ta đi trước, ngài chậm rãi thưởng thức. Lưu Khải truyền rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nghe Nhất Lâm. Khiêm khiêm quân tử gật đầu, trước sau như một khiêm tốn có lễ, theo sau quay lại thân tiếp tục hết sức chăm chú xem kịch bản. Chờ đến Nghe Nhất Lâm thân ảnh biến mất, Lưu Khải truyền đứng dậy, hướng bên cạnh đi rồi hai bài. Nơi đó có một cái không tòa, hàng xóm là một cái xinh đẹp nữ nhân. Lưu Khải truyền ở một bên ngồi xuống, xoay người cười đối nàng nói. Lão bà, ta kết thúc công tác. Mỹ nữ toàn thân tâm chú ý xem kịch bản. Nghe được hắn nói xoay người chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lão bản cư nhiên đào hoa cũng làm ngươi chán. Lão bản đi hẹn hò, hơn nữa kia không phải đào hoa, là cây trúc đào. Hết chương.